Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 245, hối hận vì quyết định vừa rồi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Chí Hiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Nhược Hâm, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu không nói lời nào, trong lòng Diệp Nhược Hâm lộp bộp một tiếng. Suýt chút nữa thì nghĩ rằng Vương Chí Hiên đã nhìn thấu điều gì đó, nhưng ngay trước khi Diệp Nhược Hâm định giải thích thì Vương Chí Hiên đã mỉm cười lấy điện thoại ra. Kết bạn WeChat đi, tôi quét mã của cô nhé. Quét mã, đồng ý. Mối quan hệ giữa hai người dường như đã tiến thêm một bước sau khi kết bạn. Vương Chí Hiên cụng ly với Diệp Nhược Hâm. Ánh mắt anh ta dán chặt vào vòng một trắng nõn lấp ló của Diệp Nhược Hâm, nốc cạn ly rượu vang đỏ. Anh ta định vòng tay qua vai Diệp Nhược Hâm, thì mấy người đang đứng bên cửa sổ bỗng hò hét gọi nhau. Này này này, mọi người mau lại đây xem, dưới bong tàu có một em gái siêu ngầu. Đánh cho tên con riêng nhà họ Ngô kia một trận tơi bời. Nhà họ Ngô là một gia tộc không lớn cũng không nhỏ ở Giang Thành, nhưng người đứng đầu hiện tại của nhà họ Ngô, Ngô Du Lương, lại là một lão già háo sắc. Tuy đã ngoài 60 tuổi, nhưng Ngô Du Lương có đến 20-30 người phụ nữ lớn nhỏ có M, Á, U mặt. Vì vậy ngoài hai con trai, một con gái do Ngô phu nhân sinh ra, ông ta còn có vô số con riêng nam nữ khác. Cái gọi là trên không ngay ngắn thì dưới cong vẹo, Ngô Du Lương để đảm bảo con cái chính thức có thể kế thừa gia sản, ngăn chặn con riêng tranh giành tài sản, nên đã nuôi dạy đám con riêng trở thành những kẻ chỉ biết tiêu tiền và ve vãn phụ nữ. Và gã con riêng tên là Ngô Đạc này chính là tinh hoa trong số đó. Hắn ta cả ngày chẳng đến công ty mà gia đình sắp xếp cho làm việc, thỉnh thoảng điểm danh cho có lệ rồi lại chạy đến các câu lạc bộ để tán tỉnh các cô gái. Vì ăn nói ngọt ngào, khéo léo, bình thường hắn ta luôn thuận buồm xuôi gió, không ngờ hôm nay lại đụng phải tấm sắt. Vì vậy, tất cả những người quen biết hay không quen biết hắn ta đều tụ tập trước cửa sổ kính để hóng hớt. Phải nói rằng tâm lý tò mò là bản năng của con người, bất kể thân phận địa vị hay xuất thân như thế nào. Em gái này cay ghê, không biết là nhà ai nhỉ? Tôi cũng muốn làm quen đấy, người bên cạnh trêu chọc. Thôi đi ông. Ông nhìn lại thân thể mình xem có chịu nổi không? Cô em này võ công không phải dạng vừa đâu. Ông nhìn cách cô ấy cầm đê, a, o bít tết kia, rồi lúc nãy đè Ngô Đạc xuống bàn kia kìa, người thường khó mà tiếp cận được. Tiếp đó lại có người bắt đầu bàn tán, vừa cay vừa xinh, dáng lại đẹp, tinh khí lại nóng bỏng, đây chẳng phải là gu của Vương Thiếu Gia sao? Gọi Vương Thiếu Gia đến xem đi, em gái chất lượng thế này không thể bỏ lỡ. Vừa dứt lời, người phụ nữ lúc nãy nhắc nhở Diệp Nhược Hâm liền cho anh ta một cái bạt tai, bực bội mắng. Gọi cái gì mà gọi, không thấy Vương Thiếu Gia đang bận sao? Xinh đẹp nóng bỏng gì, chẳng qua là tầm nhìn của các người thấp kém, cứ thấy ai tạm được là khen xinh đẹp. Vương Thiếu Gia không phải phụ nữ nào cũng nhìn chúng đâu. Người đàn ông bị tát ban đầu hình như định phản bác, nhưng quay lại nhìn thấy cô ta liền im bặt. Mọi người quay đầu tiếp tục xem Diệp Ninh Uyển dạy dỗ Ngô Đạc dưới lầu. Nhưng cuộc trò chuyện của mấy người vừa rồi lại thu hút Vương Chí Hiên đang ngồi trên ghế sofa. Thấy không ít người đang tụ tập bên cửa sổ kính, lại nghe thấy những từ như em gái cay, xinh đẹp, dáng nóng bỏng, dù lúc này đang có mỹ nhân trong lòng, Vương Chí Hiên vẫn không khỏi tò mò. Muốn qua đó xem không? Cứ coi như xem kịch vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời đề nghị của Vương Chí Hiên, Diệp Nhược Hâm cũng không để tâm lắm, gật đầu đồng ý, vì Vương Chí Hiên hiện tại đang hứng thú với cô ta, đương nhiên sẽ không nhanh chóng thay lòng đổi dạ, dù cô gái kia có xinh đẹp đến đâu, chẳng lẽ còn hơn được cô ta sao? Rất có thể là một cô gái bình thường muốn đào mỏ, cố tình diễn một màn kịch để gây sự chú ý. Màn kịch kiểu này, một năm 365 ngày cô ta phải xem đến 100 lần. Cứ coi như xem xiếc khỉ là được. Nhưng ngay khi Diệp Nhược Hâm cùng Vương Chí Hiên đứng trước cửa sổ kính, Diệp Nhược Hâm lập tức hối hận về quyết định vừa rồi của mình. Cách chương.